Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, 243 gian ác cảm giác. 4/8. Tiêu phí hơn một ngày thời gian, Usopp băng hải tặc rốt cuộc chạy tới bảo thủ Adam sinh lớn lên nơi. Mặc dù đang cực xa địa phương, là có thể thấy bảo thủ Adam tồn tại. Thật là trở thành phụ cận hải vực trên biển đèn chỉ đường tồn tại. Cho nên tại cái hải vực này, chỉ cần không phải kẻ ngu, trên căn bản liền không sẽ tồn tại trên biển khơi mê thất vấn đề. Cho dù là đã ghi danh đến cái này quốc gia, cũng tiêu phí Usopp số lớn thời gian mới chạy tới nơi này. Trong đó đương nhiên cũng có bởi vì thuyền viên thực lực sai biệt nguyên nhân chỗ. Nếu là Usopp toàn lực đi đường nói, nhất định phải không thời gian dài như vậy. Bất quá, Usopp cũng không phải là rất sốt ruột. Tự nhiên không cần phải vô cùng lo lắng chạy tới bảo thủ Adam sinh dáng dấp. Không có đến bảo thủ Adam trước người. Hết thảy đều là trong đầu tưởng tượng mà thôi. Chỉ có đang đến nơi này, người mới có thể cảm giác được. Cái này cây bảo thụ vĩ đại chỗ. Usopp thật sự thấy bảo thụ Adam sau đó. Căn bản không thể tin được. Đây là mỗi thân cây cối. Thật là giống như là một đạo to lớn thiên nhiên che chở. To lớn lực lượng chủ yếu nếu như là đứng ở nó trước người. Đừng nói là cần bao nhiêu cá nhân tài năng vờn quanh tới. Thật là có thể nói là hoàn toàn không nhìn thấy bờ vĩ ngạn. Bất quá, cái này loại vĩ ngạn bên dưới, tự nhiên có cùng Usopp ấn tượng có chút mới vào địa phương. Có thể sinh lớn lên như vậy bảo thụ mặt đất, nhất định là phi thường phì nhiêu thổ nhưỡng. Theo lý thuyết hẳn khắp nơi xanh tươi tốt mới được. Nhưng là Usopp thấy, là một mảnh khó mà hình dung vắng lặng. Thật là giống như là đi tới không có mạng sống tồn tại tinh cầu mặt ngoài cảm giác. Loại cảm giác này, không có một chút khoa trương tầng thứ. Bảo thụ Adam vĩ ngạn, dĩ nhiên là không nghi ngờ gì nữa. Một điểm này Usopp rất tin không nghi ngờ. Vô cùng to lớn đứng ở trước người căn bản không nhìn thấy bờ chủ thân cây. Không cách nào hình dung che khuất bầu trời tán cây tầng. Nhưng là vấn đề cũng liền xuất hiện ở cái này to lớn tán cây tầng phía trên. Bởi vì tán cây tầng thật sự là vô cùng to lớn. Che đỡ thực vật cần ánh mặt trời chiếu nguyên nhân. Cho nên cái này Regan bản không có gì thực vật tồn tại. Bảo thụ Adam vĩ ngạn. Cùng mặt đất vắng lặng. Tạo thành rõ ràng so sánh. Nhìn rất có trùng kích tính. Usopp ngồi ở trong sân trên băng đá. Nâng quay hàm nhìn cách đó không xa to lớn thân cây. Không biết đang suy nghĩ gì. Nơi này là một nhà nông hộ sân nhỏ. Cùng bến tàu nơi đó là cự nhân tộc là chủ lực nhân loại khác nhau là. Bảo thụ Adam nơi này. Nghe nói trừ một chút thủ hộ bảo thụ Adam cự nhân tộc chiến sĩ ở ngoài. Phần lớn người kỳ thực cũng không phải là cự nhân tộc. Mọi người đều biết. Cự nhân tộc mặc dù lực đại vô cùng. Trời sinh chiếm cứ ưu thế cự lớn, nhưng là được cái này mất cái kia. Một điểm này thượng đế đều là công bình. Cự nhân tộc hiển nhiên không quá thích hợp rất tỉ mỉ công việc. Nhà này nông hộ cũng không phải sinh sản cái gì lương thực người ta. Nơi này hoàn toàn hoang lương, trừ bảo thụ Adam ở ngoài, lại không có còn lại thực vật tồn tại. Cây lương thực tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên nơi này nông hộ trên căn bản đều là dựa vào chiếu cố bảo thụ Adam sống. Bảo thụ Adam giá trị là to lớn. Đủ để nuôi rất nhiều người. Chỉ cần là xử lý cùng họ công tác tương quan nói. Trên căn bản đều có một chút không rẻ thù lao. Ở chỗ này, cũng không có một ý nghĩa thực tế trên thành trấn tồn tại. Mặc dù có tụ cư địa tồn tại, nhưng là trên căn bản đều là bảo thụ Adam mà tồn tại. Cho nên nhàm chán sinh hoạt dĩ nhiên là nơi này quan điểm chính. Mênh mông bát ngát vắng lặng nơi. Người bình thường thật đúng là không chịu được cái này loại cô đơn lạnh lẽo tồn tại. Tiểu ca, uống một chút ta từ Bursley mang đến cà phê đi. Chấm ngoặc kép, một người lão hán còng lưng lưng. Có chút run run rẩy rẩy bưng lên một ly nóng hổi cà phê nóng. Từ lời nói để phán đoán. Là từ một cái tên là Bursley địa phương mang đến. Usopp đối với cái này trong đại khái giải. đều là từ nơi này nhà nông lão Hán trong miệng biết được. Lão nhân gia, chấm ngoặc kép, Usopp mặt mỉm cười nhận lấy lão đầu trong tay ly cà phê. Trên ly đã tràn đầy gió sương tháng năm, nhìn không phải xinh đẹp như vậy hoàn mỹ, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại những vật khác. Nhận lấy lão đầu trong tay ly cà phê, Usopp hướng thuyền viên đoàn vị trí hung hăng chừng liếc mắt. Hắn không muốn ở tạm người khác địa phương, còn để cho người bận trước bận sau. Tiếp thu được Usopp trong ánh mắt cảnh cáo ý, thuyền viên đoàn rốt cuộc thu liễm một chút, nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Căn bản không dám nữa quá nhiều làm phiền cái tiểu viện này chủ nhân. Tiểu ca đừng nói như vậy, mặc dù ta xem lên rất già, nhưng là còn chưa tới được gọi là lão nhân ra mức độ. Chấm ngoặc kép, lão đầu mặc dù trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, nhưng là trong đó lại xen lẫn một chút không hiểu ý ở trong đó. Nhìn cũng không phải là nụ cười trên mặt đơn giản như vậy có thể biểu thị tâm tình. Usopp mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không tiện tiếp tục hỏi. Dù sao lão đầu không nói, hắn cũng không tiện tiếp tục hỏi, mà còn tựa hồ cũng không phải là cái gì trọng yếu sự tình. Đây cũng là Usopp đi tới nơi này, thấy trong đó một loại kỳ quái địa phương. Lão đầu mặc dù nói hắn tuổi không lớn lắm, Usopp cũng không muốn truy cứu tiếp, nhưng là sắc mặt phía trên, vẫn có thể thấy một loại mất tự nhiên bệnh hoạn ở trong đó. Không giống như là giống nhau mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời nông hộ khác nhau. Những người ở đây, giống nhau đều có chút sắc mặt trắng bệch dáng vẻ. Usopp chỉ có thể đem bọn họ đổ cho nơi này thường xuyên phơi không tới thái dương nguyên nhân. Không có ánh mặt trời chiếu, nơi này không chỉ là mọi người sắc mặt có chút trắng bệch dọa người. Nhiệt độ cùng độ sáng, cùng còn lại địa phương cũng khác biệt rất lớn. Trên bản chất phân biệt, lão đầu đã biết Usopp thân phận chân thật, cho nên nhìn vẫn còn có chút câu nệ. Tựa hồ đối với Usopp tốt như vậy nói chuyện hơi kinh ngạc dáng vẻ. Bất quá rất nhanh, lão đầu lại run run rẩy rẩy trở lại hắn chỗ ở. Coi như Usopp tại dễ nói chuyện, đó cũng là tân thế giới đại hải tặc a. Các quái vật này, ai biết sẽ từ lúc nào nổi gióa đây. Nói không chừng lão đầu đối với Usopp bọn họ đến, đã sớm ở trong lòng mắng nửa ngày cũng nói không được. Usopp vừa tới nơi này, phải đi đến bảo thụ Adam sinh dáng dấp, đi khoảng cách gần nhìn một chút, rốt cuộc có cái gì thần kỳ địa phương. Mặc dù nói là khoảng cách gần xem, nhưng là cũng là cách một lượng cây số khoảng cách, coi như là như vậy, cho Usopp trùng kích, cũng là không lời nào có thể diễn tả được. Bảo thụ Adam sinh dáng dấp, trừ lúc cần thiết, người bình thường là cấm chế vào bên trong, thật là giống như là một cái cấm khu giống nhau tồn tại. Usopp cũng không có cưỡng ép tiến vào cái này cái gọi là cấm khu bên trong. Mặc dù những thứ kia đối với, đúng, rất nhiều người mà nói, là uy hiếp thật lớn thủ hộ giả. Đối với, đúng, Usopp mà nói, một chút lực uy hiếp cũng không có. Cũng chính bởi vì như vậy, Usopp mới tạm thời ở chỗ này dừng lại, muốn hỏi dò một chút liên quan tới bảo thụ Adam tình báo lại nói. Còn có chính là chỗ này nhân loại, thân thể giống nhau đều là phi thường to lớn, cùng Usopp so ra nói. Nhưng là bọn họ cũng không phải cự nhân tộc. Thời gian dài ở lộn xộn sinh hoạt, chủng tộc trong lúc đó lấy nhau cũng càng ngày càng thường gặp lên. Từ từ, thì trở thành bộ dáng bây giờ. Nơi này rất nhiều người thân cao, cùng Tago trên căn bản nhất trí. Tago cũng không phải cự nhân tộc, chỉ là một dung mạo so với to lớn tay dài tộc A. Loại cảm giác này, rốt cuộc là thứ gì? Lão đầu sau khi rời đi không lâu, Usopp trong ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc, nhìn phía xa bảo thụ Adam. Cây này gỗ cho hắn cảm giác, cũng không chỉ là giản đơn giản đan trùng đánh, còn có một loại cảm giác kỳ quái xen lẫn ở trong đó. Một loại tựa hồ có hơi gian ác cảm giác, mỗi thân cây cối lại sẽ để cho Usopp có loại cảm giác này. Thật là không tưởng tượng nổi. Nhưng là vừa nghĩ tới bảo thụ Adam có huyết điều tồn tại, Usopp cũng liền thư thái. Có thể cảm giác loại tà ác này ác ý, cũng chỉ có Usopp cùng Katakuri tồn tại. Những người khác hiển nhiên không có cảm giác nào. Khả năng này cũng là bởi vì Katakuri bản thân Haki quan sát. Chính là cái thế giới này trên đỉnh cao nhất. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là thứ gì. Usopp ánh mắt thoáng cái kiên định nhìn phía xa bảo thủ Adam. Vô luận bên trong có cái gì, hiện tại đã đưa tới Usopp lòng hiếu kỳ. Bất luận là đã từng Usopp, vẫn là xuyên qua trở thành Usopp hắn, cũng đều là tò mò tâm rất nặng a. Hiện tại có không ít thuyền viên đi còn lại địa phương hỏi dò tình báo. Liên quan tới bảo thủ Adam cùng Tam Tai, Usopp đã quyết định, chờ đến thuyền viên sau khi quay về, nhất định phải tiến vào cái gọi là cấm khu trong đi xem một chút. Bên trong rốt cuộc là một loại gì dáng vẻ tình huống. Usopp Haki quan sát rất mạnh, một điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ vẫn là khoảng cách quá xa. Rõ ràng Usopp cũng không thể hoàn toàn biết rõ rốt cuộc có cái gì. Nhưng là có thể xác định là khoảng cách kéo ra cho Usopp mang đến là càng ngày càng yếu gian ác cảm giác. Thật mong đợi a. Chấm ngoặc kép. Usopp nhấp một hớp trong ly cà phê, còn chưa kịp cẩn thận tỉ mỉ, liền tự lẩm bẩm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.